Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, chương 648, chân tướng phơi bày. Rất tốt, Lục Ly khóe miệng lộ ra mỉm cười, giận quá mà cười, bên kia hòa thượng lông mày trắng tra xét tất ra nhân hoàng trong tay giới chỉ về sau. Hướng Chu Tà nhẹ gật đầu, Omea viết hoa, ba, y. Bên trong Delta viết hoa văn võng WW Omega viết hoa V kép. 81 ZW. Com Chu Tà mở miệng nói. Tất thí chủ trong tay có 15 ức tử huyền tinh. Đã yến thí chủ giúp hắn ra 500 triệu. Vậy lần này kêu giá tựu hữu hiệu. Lục Ly mặt không biểu tình. Cổ Mẫn cùng cổ gia trưởng lão nhìn qua hắn. Không biết làm sao bây giờ. Tiểu Bàn Nhược cũng chui ra, đứng ở Lục Ly sau lưng, vô số mục quang cùng thần niệm quét tới. Lục Ly trầm ngâm một lát, trên thân trên mặt bạch quang lấp lánh, xương cốt chậm rãi nhúc nhích, ngũ quan đại biến dạng, biến trở về dáng vẻ vốn có. Hắn còn đem trên người chiến giáp lấy xuống, lộ ra bên trong một bộ thanh bào. A, vốn là có rất nhiều người nhìn chăm chú bên này. Lục Ly đột nhiên biến thành người khác lập tức gây nên bạo động. Rất nhiều người nhìn chằm chằm Lục Ly liếc mấy cái. Đột nhiên kinh hô lên. Người kia, cái kia không phải, Lục Ly. Có người hô lên Lục Ly danh tự. Lục Ly tư liệu cùng chân dung rất nhiều gia tộc đều có thu thập. Dù sao vị này chính là đại điện chủ bảo vệ người. Vẫn là duy nhất đem tứ đại thế lực đắc tội. Có thể sống người thật là tốt. Lục Ly, vô số tiếng hét lớn vang lên. Mấy ngàn người thình lình đứng lên. Hôm qua đi tham gia dạ vinh yến hội rất nhiều công tử tiểu thư đều kinh hô lên. Không nghĩ tới Cổ Phong lưu lại là Lục Ly, khó trách. Có người bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách cổ gia công tử có lá gan đùa giỡn mọi người thậm chí khinh nhờn Cơ Mộng Điềm cùng Điệp. Phi Vũ. Cổ Phong Lưu là Lục Ly. Cái này rất dễ giải thích. Trên thế giới còn có chuyện gì là Lục Ly không dám làm tại Thí Ma Điện cũng dám trước mặt mọi người. Giết người, trước mặt mọi người đánh tứ đại thế lực mặt. Toàn bộ thần châu đại địa. Chỉ có hắn, Lục Ly không thèm đếm xỉa. Đã đều bị nhận ra. Còn bị Cơ Mộng Điềm đám người mưu hại. Hắn tại giấu đầu lộ đuôi tựu không có ý nghĩa. Còn có một điểm, hắn hiển lộ thân phận, an toàn bên trên có cam đoan, hành sự không cần cố kỵ quá nhiều. Trung Châu đại gia tộc hiện tại ai dám trêu chọc hắn, Lục Ly, cổ gia trưởng lão còn không biết Lục Ly thân phận, chỉ là cổ gia tộc trưởng phân phó hết thảy dùng Lục Ly mã thị chiêm. Giờ phút này biết được Lục Ly thân phận, cổ gia trưởng lão sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Cổ gia cùng Lục Ly quấy cùng một chỗ. Cổ gia còn có thể Trung Châu đợi sao, đại ca ca. Ngươi so vừa rồi dáng vẻ đẹp mắt nhiều. Tiểu Bàn Nhược lôi kéo Lục Ly tay áo. Ngửa mặt ngọt ngào cười. Lục Ly đưa tay vỗ vỗ Tiểu Bàn Nhược bả vai. Mục quang nhìn về phía Chu Tà nói. Chu Tà đại sư, có thể mượn huyền tinh tham dự cạnh tranh. Chu Tà chắp tay trước ngực. Rất là khách khí khom người nói, sáu thí chủ, tự nhiên là có thể, chỉ cần có thể tại chỗ kết toán, huyền tinh làm sao tới, đại Phật tự là bất kể, ông tương đương, dạ lạc bên kia liên hoa đài màn hào quang biến mất. Dạ lạc hướng Lục Ly cười khổ một tiếng nói, Lục Ly, ta cái này còn có hai ức tử huyền tinh, ngươi muốn đều cho ngươi, toàn trường yên tĩnh. Giờ phút này ai cũng không dám nói thêm nữa. Lục Ly lộ ra bản tôn bộ dáng. Này đối tứ đại thế lực kia là cực lớn khiêu khích. Ai dám lúc này lắm miệng dạ lạc muốn mượn huyền tinh cho Lục Ly. Cái này khiến rất nhiều người đối dạ lạc âm thầm bội phục. Trước mặt mọi người giúp Lục Ly. Cái kia chính là đánh tứ đại thế lực mặt A. Cảm ơn dạ công tử. Không cần làm phiền ngươi. Lục Ly hướng Dạ Lạc chắp tay, lại hướng Dạ Vũ nhẹ gật đầu. Sau đó mục quang nhìn về phía Dương Hiên chỗ Liên Hoa Đài nói ra. Hôm nay ta muốn hỏi Dương Hiên công tử mượn vài ước huyền tinh. Không biết Dương công tử phải chăng cho mặt mũi này, ách, rất nhiều người không hiểu. Liếc mắt nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau, Lục Ly cùng Dương Hiên không phải đối thủ một mất một còn sao làm sao hướng Dương Hiên mượn huyền. Tinh hắn đầu óc bị lừa đá vô số mục quang nhìn về phía U Minh giáo chỗ Liên Hoa Đài. Dương Hiên nhưng không có bất kỳ đáp lại nào. Tựa hồ làm Lục Ly tại đánh giám. Liên Hoa Đài bên trong màn hào quang đều không có giải trừ. Dương công tử không nể mặt mũi à. Lục Ly cười nhạt một cái nói. Đã Dương công tử không nể mặt mũi. Vậy ta cũng không cần cho Dương Vũ mặt mũi. Ông tương đương, Lục Ly vừa rơi xuống. Dương Hiên Liên Hoa Đài màn hào quang lập tức biến mất. Dương Hiên mặt mũi tràn đầy âm trầm ác độc nhìn qua Lục Ly nói. Lục Ly, trên người của ta chỉ có 300 triệu tử huyền tinh. Giống như ngươi cảm thấy thiếu đi ta liền không có biện pháp. Cái này, rất nhiều người đều xem. Không hiểu, Lục Ly nói một câu không giải thích được. Dương Hiên thế mà đồng ý mượn huyền tinh cho Lục Ly không trải qua giới hạn chỉ có 300 triệu giả. Lạc ngược lại là xem hiểu. Không chỉ hắn, thập nhị vương tộc con em cơ bản đều hiểu. U Châu giờ phút này còn tại đại chiến đâu. Cơ Mộng Giao cùng Dương Vũ tại U Châu làm sự tình. Thập nhị vương tộc làm sao có thể không biết Lục Ly đây là cầm Dương Vũ mệnh cùng Dương ra đổi. Huyền tinh đâu, bất quá Dương Hiên rất ác độc, trích nguyện ý cầm 300 triệu tử huyền tinh đổi Dương Vũ mệnh. Dương Vũ chỉ là Dương gia một cái trưởng lão tôn tử. Bản thân thiên tư không mạnh, tính cách rất hèn nhát, Dương gia không chào đón cũng là bình thường. Có thể ra 300 triệu tử huyền tinh Lục Ly cảm thấy rất không tệ. Lấy huyền tinh tới đi, Lục Ly trầm ngâm một lát. Hướng Dương Hiên ngoắc ngoắc tay, Dương Hiên vung tay lên, sau lưng một cái nhân hoàng lấy ra một cái không gian giới. Trực tiếp ném mạnh tới, Lục Ly tiếp nhận giới chỉ nhìn lướt qua, sau đó trong tay sáng lên, một cái tiểu đỉnh xuất hiện. Hắn cùng bên trong tiểu bạch nói ra, đem Dương công tử mời đi ra. Ông tương đương, man thần đỉnh bay vụt lên giữa không trung. Nắp đỉnh mở rộng, một đạo bóng người từ bên trong đập xuống mà ra. Tại Lục Ly tiền phương lăn lộn vài vòng, Dương Vũ đã đói hôn mê. Trên thân áo bào một mảnh cháy đen, khoác trên vai đầu tán. Hình như lệ quỷ, giờ phút này vẫn như cũ trong hôn mê. Hưu tương đương, Dương Hiên sau lưng nhân hoàng lóe lên. Một tay nắm lên Dương Vũ. Như mũi tên nhọn hướng Phật Sơn phía dưới bay đi. Rất nhiều người đều không thấy rõ kia nhân hoàng đã biến mất. Dương Hiên không tiếp tục nói nửa câu, trực tiếp đem Liên Hoa Đài cấm chế mở ra. Màn hào quang đem hắn thân thể bao phủ đi vào. Giữa sân rất nhiều người đại khí không dám phun ra. Không khí ngột ngạt tới cực điểm. Mặc dù bọn hắn rất nhiều chuyện không minh bạch, nhưng đều đoán được một điểm. Dương Hiên mượn 300 triệu tử huyền tinh, Lục Ly sợ là sẽ không trả, hưu tương đương, man thần đỉnh kịch liệt thu nhỏ. Lục Ly một tay ở nhờ thu nhập không gian giới bên trong. Sau đó mới nói một mình nói ra, ta có 1.6 tỷ tử huyền tinh, Dương công tử cho ta mượn 300 triệu, vậy thì có 19 ước, còn kém một chút, xem ra còn muốn tá nhất chút ít a. Lục Ly mục quang ở phía trên Liên Hoa Đài bên trên đảo qua. Cuối cùng rơi vào Cơ Mộng Điềm chỗ Liên Hoa Đài bên trên. Cười nhạt một cái nói. Mộng Điềm tiểu thư, chúng ta tại tiểu chiến trường bên trong thế nhưng là từng có mệnh giao tình a. Không biết người nguyện ý cấp cho Lục Mỗ nhiều ít huyền tinh đâu. Cơ Mộng Điềm chỗ Liên Hoa Đài. Bên trên màn hào quang biến mất. Lộ ra nàng kia tuyệt mỹ dung nhan. Bên cạnh Điệp Phi Vũ lại trốn ở Cơ Mộng Điềm đằng sau. không dám cùng Lục Ly đối mặt. Toàn trường phần lớn người nhìn qua Cơ Mộng Điềm, cái sau nhắm mắt cúi đầu, tựa hồ nhận định, trọn vẹn trầm ngâm mười mấy tức thời gian mới nói ra. Lục công tử, ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, ta ra 1 tỷ cạnh tranh nhân tiên chi, ta chỗ này đã không có quá nhiều huyền tinh, chỉ có 100 triệu 1.000 vạn, giống như ngươi muốn, ta tặng cho ngươi đều được. Ha ha ha ha, Lục Ly cười ha ha. Cơ Mộng Điềm nói 100 triệu 1.000 vạn cái số này là rất giảng cứu. Tăng thêm cái này 100 triệu 1.000 vạn, Lục Ly vừa vặn 2 tỷ nhiều 1.000 vạn, vừa vặn có thể kêu giá. Bên ngoài, Tất Gia Nhân Hoàng kêu giá 2 tỷ tử huyền tinh, còn có vài ức là Yến Gia mượn, Lục Ly lại kêu giá. Bồ Đề quả liền không có huyền niệm. Dù sao Lục Ly giờ phút này giống như một đầu chó điên, ai dám quang minh chính đại cùng hắn khiêu chiến, bất quá đã vạch mặt. Lục Ly như thế nào lại dễ nói chuyện như vậy, hắn cười lạnh nói ra. Cơ tiểu thư quá keo kiệt, ta cảm thấy hỏi ngươi tỉ tỉ mượn huyền tinh, tùy ý đều có thể mượn 15 ức, giống như ngươi không mượn cho ta 15 ức tử huyền tinh. Ta chỉ có hướng Mộng Giao tiểu thư tự mình cho mượn. Chân tướng phơi bày, Lục Ly công phu sư tử ngoạm, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.